Chương 1437, 1437. Cô mở máy vi tính lên trực tiếp gọi video cho Triệu Tâm Hằng. Tổng giám Triệu, ở bên phía Mạnh Điềm Điềm như thế nào rồi? Triệu Tâm Hằng không nghĩ tới là lúc này Thẩm Hạ Lan sẽ gọi điện thoại video cho mình, vội vàng nói, đã xử lý tốt rồi, trước mắt đang quay phim, nhưng mà bởi vì bị ảnh hưởng chuyện lần này, vai nữ chính đã biến thành nữ phụ. Trước tiên cứ quay đi, quan sát cho cẩn thận, tôi sợ là còn có những công ty khác đang ngáng chân chúng ta. Được. Thẩm Hạ Lan suy nghĩ một chút rồi hỏi, à đúng rồi, lúc nào thì đĩa nhạc của Tử Thất sẽ được phát hành? Sẽ nhanh thôi, nhân vật tôi có ý muốn tìm người có nhiều fan phối hợp quay MV với Lam Tử Thất, như thế này có thể để Lam Tử Thất lộ diện, còn có thể mở rộng sức ảnh hưởng của album. Sếp Thẩm, cô cảm thấy như thế nào? Đương nhiên là đề nghị của Triệu Tâm Hằng rất tốt. Lúc trước Thẩm Hạ Lan cũng đã từng nghĩ tới vấn đề này, nhưng mà đoạn thời gian trước chuyện của Mạnh Điềm Điềm làm cho công ty không dễ ký hợp đồng với người khác cho lắm. Bây giờ chuyện của Mạnh Điềm Điềm đã được giải quyết, muốn ký hợp đồng với Sao Ho cũng không phải là không thể. Có điều là trong thời khắc mấu chốt như thế này phải chọn ai đây? Cô có ứng cử viên thích hợp chưa? Thẩm Hạ Lan nói vậy, Triệu Tâm Hằng lắc đầu. Trước kia tôi đã suy nghĩ để Phương Nguyên dẫn dắt cho Lam Tử Thất, nhưng mà gần đây tôi nghe nói anh ta đang ở ẩn rồi. Tôi đã nhìn trúng Phương Thạc của M Lạc Đoàn, nhưng mà người này không dễ mời cho lắm. Gần đây M Lạc Đoàn rất nổi tiếng, Phương Thạc lại càng nổi tiếng làm cho người ta phải đỏ mắt. Chúng ta chỉ là một công ty nhỏ, ngày hôm qua tôi vừa mới thử liên lạc với người đại diện của bọn họ, nhưng mà ngay cả cuộc hẹn cũng không được sắp xếp. Triệu Tâm Hằng thực sự rất ấm ức. Mặc dù hiện tại công ty của bọn họ vẫn còn là công ty nhỏ, nhưng mà bối cảnh rất hùng hậu, làm sao những người kia lại có mắt chó xem thường người khác mà từ chối bọn họ. Thẩm Hạ Lan thì lại không tức giận như thế. Công ty vừa mới được thành lập không bao lâu, vẫn còn chưa có tiếng tăm gì trong giới, muốn ký kết với Sao Hot đương nhiên là có chút khó khăn. Nhưng mà Thẩm Hạ Lan không muốn từ bỏ. Phương Thạc ấy thật sự có thể dẫn dắt Tử Thất à? Chắc chắn có thể. Nghe thấy Triệu Tâm Hằng đảm bảo như thế, Thẩm Hạ Lan vỗ ngực nói, được, chuyện này cứ giao cho tôi, để tôi đi thử một chút. Nói xong, Thẩm Hạ Lan cúp máy. Chuyện của giới giải trí đương nhiên phải là người trong giới giải trí xử lý tương đối tốt hơn. Thẩm Hạ Lan nhớ đến Phương Nguyên. Mặc dù bây giờ anh ta vẫn còn đang dấn thân vào chuyện tranh đoạt quyền lợi, nhưng mà gọi một cuộc điện thoại nhờ giúp đỡ, chắc là chuyện này đối với anh ta mà nói cũng chỉ là nhấc tay một cái mà thôi. Thẩm Hạ Lan hoàn toàn không cảm thấy mình nghĩ như vậy có cái gì không đúng.